Một giây thành thiên vương. Chương 5, thật tiện. Góc truyện audio.com. Lạc Thần nghĩ Đại Tương Du rất lợi hại, nhưng mà cậu chưa từng nghĩ đối phương lại trâu bò đến vậy. Cái danh hiệu lấp lánh hiện đang treo trên đỉnh đầu Đại Tương Du nhờ liên tục giết 10 người mà có, quả thực là thọc mù cặp mắt chó hợp kim của Lạc Thần, khiến cậu nhóc hoàn toàn không phân nổi phương hướng. Tuy rằng nói bản thân phái Dịch Kiếm có thể khắc chế được Linh Vũ môn phái phù hợp với đấu chiến trường, nhưng bất kể thế nào chăng nữa thì thân là thế lực chủ của Đại Hoàng Phong, Tiểu Long Nhân cũng được xem là nằm trong số cao thủ đếm trên đầu ngón tay của cả server. Có thể thắng được Linh Vũ, Tiểu Long Nhân thuộc môn phái PK bậc nhất, trình độ của Đại Tương Du này hoàn toàn có thể lọt vào hàng ngũ cao thủ toàn game. Vậy mà tại sao trước giờ Lạc Thần chưa từng nghe qua có vị đại thần trong đại thần như Đại Tương Du chứ? Vốn định mang Đại Tương Du đến chiến trường để cảm nhận chút sung sướng khi chém người khác, nhưng vừa trải qua một trận thế này cũng đủ sảng khoái rồi. Đại Tương Du đã trực tiếp chém tới hạng nhất chiến trường, vậy mà bạo lực pháp sư đáng thương của cậu không chỉ làm hao mất toi một lọ HP lớn, ngay cả một người cũng chưa giết được, giờ chỉ còn có nửa máu đứng ở trên sân, nhìn kiểu gì cũng thiệt là khó coi mà. Lạc Thần chỉ có thể nhăn nhó như ăn phải mớ đậu phụ thối, điều khiển Ức Dương Quang Đường ngồi xuống đất tăng HP cùng MP, HP, sinh lực. Hồng, máu, MP, nội lực, lam, là hai cây xanh xanh với đỏ đỏ ý, nhóc nhân yêu gập hai chân ngồi xuống, tư thế thục nữ đến không thể nào thục nữ hơn. Mà trong kênh thế lực cũng có người trồi lên tra hỏi. Thế lực, thượng thư Du Du, nghiệp chướng cái gì, lại động kinh hừ. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân a, bà xã đại nhân, không có gì. Thế lực, thượng thư Du Du, thật sự không có. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, dựa theo kinh nghiệm từ trước đến nay của tôi mà nói, Long Long hẳn đã nhận ra mình phạm phải chuyện gì rất mất mặt mới không dám nhận. Thế lực, Chu Huyền Nguyệt, 1. Thế lực, Chu Khinh Ca, 2. Thế lực, mỗi củ cải một cái hố. 3. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân, mọi người thiệt hiểu tôi. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, đó là đương nhiên. Thế lực, Thượng Thư Du Du, Tiểu Long Nhân, mau khai thật đê. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân, Du Du, em đừng bức anh. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, dựa theo kinh nghiệm từ trước đến nay của tôi mà nói, Long Long bắt đầu sử dụng khổ nhục kế rồi đó. Thế lực, Chu Huyền Nguyệt, 1. Thế lực, Chu Khinh Ca, 2. Thế lực, mỗi củ cải một cái hố. 3. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân, mấy người đừng có ép tôi. Thế lực, Thượng Thư Du Du, mấy người đừng có ép Tiểu Long, ai rõ chân tướng mau bỏ ra đây. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân, khí thế nữ vương của Du Du đại nhân cực kỳ mạnh mẽ, Lạc Thần vừa hồi máu vừa vây xem đến vui vẻ cũng quên mất toi chuyện lúc nãy trong chiến trường mình bị Tiểu Long Nhân đuổi đánh thê thảm, mãi đến lúc nữ vương đại nhân lên tiếng, cậu mới sảng khoái đánh chữ. Thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, quần chúng tôi đây biết rõ chân tướng chạy đến vây xem nhưng cười mà không nói. Thế lực chủ Tiểu Long Nhân, Tiểu Đường Tử, chiến trường còn chưa kết thúc đâu đấy. Thế lực, Thượng Thư Du Du, Tiểu Đường Tử cậu biết, mau tiết lộ. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, cùng chờ chân tướng. Thế lực, Chu Huyền Nguyệt, 1. Thế lực, góc truyện audio.com. Chu Khinh Ca, 2. Thế lực, mỗi củ cải một cái hố. 3. Vì thế Tiểu Long Nhân đường đường là chủ thế lực cứ thế bị lờ sang bên, mà Dương Quang Đường vừa nãy còn bị Tiểu Long Nhân gian ác đuổi giết, phút chốc trở nên huy hoàng. Chiến trường chưa kết thúc thì sợ quái gì, tuy mình thân là một pháp sư đánh không lại Sa Công kiêm tốc độ như Linh Vũ, nhưng mà Lạc Thần cũng có vũ khí độc môn của mình. Sa Công, chỉ các chức nghiệp công kích từ xa, không sai, vũ khí độc môn nhà cậu chính là... Đại, Tương, Du, thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, chân tướng nha, là, thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, hôm nay Long Long đánh chiến trường bị người ta đuổi đánh về chuồng heo. Chuồng heo, ý chỉ điểm sống lại trong chiến trường, về việc vì sao lại dùng. Chuồng heo, để hình dung điểm sống lại trong chiến trường hẳn là bởi xung quanh cắm đầu hàng rào, liếc mắt nhìn quả thật rất giống cái chuồng nhốt heo. Đương nhiên, đây là cách nói hay dùng trong game, Dương Quang Đường biết, Tiểu Long Nhân biết, Du Du biết, Tiểu Bạch biết, người qua đường Giáp Ất Bính Đinh cũng đều biết. Thế lực, Thượng Thư Du Du, tôi còn tưởng chuyện gì to tát. Thế lực, Thượng Thư Du Du, ai giết Long Long, chúng ta đi giết lại là được rồi, không phải là người của Lưu Nguyệt Hiên làm Long Long thấy mất mặt như thế chớ. Lưu Nguyệt Hiên cùng Đại Hoàng Phong vẫn luôn trong trạng thái đối địch, nếu một bạo lực Linh Vũ như Tiểu Long Nhân bị người bên Lưu Nguyệt Hiên đánh chết quả thật là một chuyện hết sức mất mặt. Đương nhiên là cũng không loại trừ chuyện còn khiến người ta mất mặt hơn. Cho nên lúc Lạc Thần gõ chữ trên kênh thế lực cũng rất cẩn thận cân nhắc một lần không khí của mọi người ở đây. Thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, không phải người Lưu Nguyệt Hiên nha. thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, thật ra là do lúc nãy Đại Tương Du không cẩn thận gây ra. Cái emo, thẹn thùng, đặt trong tình huống này nhìn kiểu nào cũng thấy một chữ. Tiện Tiểu Long nhân thân là thế lực chủ, khi biết chuyện xấu của mình bị người ta vạch trần thì lập tức trào nước mắt ấy, vậy mà lúc này, kênh thế lực lại cực kỳ vô duyên bắn ra một tin. Thế lực, tôi đến Đả Tương Du. Thẩm Tuất quả thực luôn chọn thời gian cực kỳ chuẩn mà xuất hiện, đúng thật là cực kỳ hợp với cái tên tôi đến Đả Tương Du này. Thật tiện, vậy nên toàn thể đồng bào trong thế lực đều câm nín 5 giây, Thượng Thư Du Du tiếp tục vùi đầu đánh phụ bản của mình, Tiểu Long Nhân tiếp tục đi nhặt lại mặt mũi vừa dụng sạch lại, mà mấy tên A, B, C, D còn lại cũng tiếp tục làm chuyện của mình. Chỉ còn mỗi Tiểu Bạch dịu dàng vẫn nằm trong trạng thái tò mò hóng hớt, tiện tay hỏi thêm một câu. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, tình hình chiến đấu như thế nào, Tiểu Đường Tử lại truyền hình trực tiếp xem. Thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, đánh 1 versus 4. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, ra là Long Long bị vây ẩu nha, thế cũng đâu mất mặt lắm đâu. Thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, Tiểu Bạch cậu nói ngược rồi, bên Long Long là 4 người. Thế lực, Tiểu Bạch dịu dàng, không thể nào. Thế lực, tôi đến Đả Tương Du. Tiểu Bạch cũng câm nín, cậu ta mém xíu quên kinh nghiệm hôm nay còn chưa đánh, nhiệm vụ chưa làm xong, treo máy cũng chưa có treo. Vì thế, trong kênh thế lực giờ cũng chỉ còn có 2 người là Lạc Thần cùng Thẩm Tuất cộng với không khí. Góc chuyện audio.com, Lạc Thần có chút luyến tiếc điều khiển Dương Quang Đường đứng dậy, cũng ngay lúc này, một cửa sổ game khác cũng bắt đầu nhấp nháy. Đó là cửa sổ của Tiểu Băng Tâm Thủy Triều Lặng Gió. Cửa sổ bật lên như vậy hiển nhiên là vì Ức Thủy Triều Lặng Gió đang bị quân địch công kích. Lạc Thần vừa chuyển cửa sổ xong, nụ cười vốn còn đeo trên mặt cũng lập tức đông cứng, mở to mắt nhìn tên kẻ thù đang công kích mình. Trong bọn công kích cậu có một kẻ là người quen, tên là Hoa Nở Thơm Hương Mực, mà người còn lại có tên là Gió Thổi Sóng Gợn. Cách chương.